Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, ngoài định mức trực tiếp. Thế giới bản chất, 1, Trung Quốc, Kim Châu thành phố, 8 giờ tối, ăn xong cơm tối người Trần gia tụ ở phòng khách, một bên nói chuyện phiếm, một bên hững hờ xem tivi. Trần Vũ tìm một cơ hội, há mồm ngáp một cái liền đem người cả nhà đánh ngã. Nhanh, ra đến giúp đỡ, tay trái cầm lên Trần Tam Kha, vai phải nâng lên Trần Nhị Kha. Hắn đối ẩn hình Tiểu Đào Hồng dặn dò, động tác điểm nhẹ, đừng đem bọn hắn làm tỉnh lại. Minh bạch, thân ảnh hiện ra Tiểu Đào Hồng gật gật đầu, lập tức ôm lấy mê man Trần Phụ, hướng phía phòng ngủ chính đi đến. Ban ngày không là vừa vặn trực tiếp xong sao? Vì cái gì lại muốn trực tiếp? Ta phải vừa ít tiền. Cái gì là vừa tiền? Đừng lề mề, Trần tiên sinh, con chó này làm sao bây giờ? Đưa về Trần Vũ phụ mẫu, Tiểu Đào Hồng cầm lên Husky, phải không đem nó bỏ vào toàn tự động trong nồi làm thành kem ly đi. Husky, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cùng nó có thù rồi. Không thù, Tiểu Đào Hồng lắc đầu. Sau đó dưới đáy lòng mặc niệm. Có nợ, chó không cần phải để ý đến. Ném trên mặt đất là được. Nắm chặt thời gian, đừng lề mề, tốt. Bất quá 3 phút, hai người an bài tốt hết thảy. Vội vã trở về thứ nằm. Mở ra truyền tống môn. Trần tiên sinh. Lần này ngoài định mức trực tiếp, ngài muốn mặc phòng hộ phục sao? Không cần, Trần Vũ đưa tay, từ trong túi móc ra kim loại chỉ sáo lung lay, lập tức cắm vào ngón giữa. Ta có AI lực trường, có thể tự động mở ra phòng hộ, mang theo cũng phương diện, về sau đều không cần trang phục phòng hộ. Đồ chơi kia liền đưa ngươi, thật đát, nghe vậy, Tiểu Đào Hồng kinh hỉ. Vậy nhân ra về sau cũng có thể cùng ngươi cùng tiến lên ngày. Không yên lòng khoát khoát. Tay, Trần Vũ đeo lên mặt nạ. Điều chỉnh tốt truyền tống môn. Nói, trang phục phòng hộ tại thư phòng trong phòng tối. Ngươi đi mặc đi, ta trước trực tiếp. Mặc sau không nên tùy tiện tiến vào ống kính. Không có vấn đề, đưa mắt nhìn Tiểu Đào Hồng nhảy. Nhảy nhót nhót rời đi. Trần Vũ tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, đem dưới nách kẹp lấy, văn minh lấp lánh thời khắc, báo chí đặt ngang ở mặt bàn. Liền mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Toàn cầu tất cả mạng lưới trực tiếp bình đài mở ra hoàn tất. 455 vạn, 2.644 vạn, 9.880 vạn. 1.006.000 vạn. Theo quyền hạn mở ra, trực tiếp ở giữa trong nháy mắt tràn vào 2 ức IP. Bởi vì là đột nhiên mở ra lâm thời bình chắc, phần lớn fan hâm mộ cũng không biết rõ tình hình, nếu không nhân số sẽ không ít hơn ban ngày chính thức trực tiếp. Ngoạn tàu, diễn tiếp, mai nở 2 độ, đột nhiên xác chết vùng dậy, cao sản giống như heo mẹ. Đệ nhất, thật đệ nhất, hơn nửa đêm trực tiếp, dự cảm không ổn a, có phải hay không người ngoài hành tinh xâm lấn? Làm hơn 10 năm lão phấn, ta lần thứ nhất nhìn thấy áp chủ một ngày phát sóng liên tục 2 lần thời điểm. Giống như trên, có 102 tuyến a. Không phải là xưa nay chưa từng có sao? Cái này có cái người thành thật, nhanh đến khi phụ nó, khung nồi, nấu nước. Ngược lại tinh dầu, qua 2 phút, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ đeo tay bên trong biểu hiện tổng cộng nhân số. Bắt đầu lời dạo đầu, tất cả trực tiếp trong phòng bằng hữu chào buổi tối, lại gặp mặt, nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Sở dĩ sẽ ở chính thức trực tiếp, cùng ngày mở ra 2 tuần mục, là bởi vì ta nhận được một cái rất thú vị sản phẩm. Lão khán giả hẳn là cũng rất quen thuộc nó. Nói, Trần Vũ vỗ vỗ trên bàn thật dày báo chí. cái này, văn minh lấp lánh thời khắc, sách báo. 4 năm 370 bản, bên trong ghi chép chúng ta người tương lai loại khoa học kỹ thuật cách mạng. Giới thiệu sơ lược, nó bên trong một cái trong đó thành quả, liền là đem thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận hoàn thành đại nhất thống. Lời này rơi xuống, trực tiếp ở giữa đột nhiên bộc phát một trận đen nghịt mưa đạn. Ngoạn tao, thảo, lão tử liền biết, thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận đều là chính xác. Bây giờ nhìn lại có mâu thuẫn, bất quá là văn minh trình độ quá thấp, nếu là tương lai sách báo, có độ tin cậy hẳn là cực kỳ cao. Hiện tại giới khoa học có thể chuẩn bị này, quá sao sao, Hoắc Kim nếu như muộn đi mấy năm, nghe được ấp chủ nói như vậy tuyệt đối có thể từ trên xe lăn nhảy xuống tới. Thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận đại nhất thống. Cái gì ý tứ? Thuyết tương đối là cái gì? Game offline sao? Là Lỗ Tấn tiên sinh căn cứ là luận ngữ sáng tác cải tiến bản. Lượng tử lý luận thuộc về DNA khoa học chi nhánh. Dùng cho đo đạc nhi tử có phải hay không thân sinh lý luận. Bừng tỉnh đại ngộ, nghiêu bước, chờ đợi một lát, cho người xem không một cái suy nghĩ thời gian. Trần Vũ đẩy mặt nạ, mở miệng, lúc trước đồng thời trực tiếp bên trong. Ta nói qua thuyết tương đối tại vị lai kinh qua vô số lần kiểm nghiệm. Là tuyệt đối chính xác, mà cùng nó mâu thuẫn lượng tử lý luận liền rất có thể có sai lầm. Đề nghị giới khoa học làm tốt sớm chuẩn bị. Hiện tại, ta trịnh trọng nói xin lỗi, lượng tử lý luận cũng là chính xác, sở dĩ cùng thuyết tương đối xung đột, chỉ là bởi vì chúng ta làm cấp thấp văn minh nhìn sự vật góc độ cũng rất cấp thấp. Không để ý đến khá nhiều trọng yếu chi tiết, bản kỳ ngoài định mức trực tiếp, chủ yếu liền là giảng giải cùng phổ cập khoa học phương diện này kiến thức. Kích nhân loại sống tầm mắt. Mở ra giới khoa học còng tay, làm cho cả văn minh thiếu đi mấy ngàn năm đường quanh co. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ tiếp tục nói, ta biết, trên Internet có tương đương một bộ phận người công kích ta đốt cháy giai đoạn. Cho rằng khoa học phát triển con đường không nên quá thuận lợi tiếp nhận tương lai tri thức. Một bước một cái dấu chân mới là chính đồ. Thừa này, ta cũng thống nhất giải thích xuống. Vũ trụ là tàn khốc, văn minh phát triển cũng là quanh co, vô luận đối với cái người vẫn là chủng tộc, truy cầu hiệu suất, truy cầu cường đại thủy chung là chính đồ, đạt được tương lai khoa học kỹ thuật, cũng không có nghĩa là chúng ta người hiện đại liền sẽ mất đi sáng tạo mới khoa học kỹ thuật năng lực, chính như Trung Quốc năm đó không có gì cả, dựa vào đông chép tây giám cũng có thể lập nghiệp. Bây giờ năng lực sáng tạo không kém cỏi bất luận cái gì quốc gia. Mà lại càng quan trọng hơn là, chúng ta sinh tồn thế giới có, loại bỏ lưới, tồn tại. Thực lực tăng lên càng muộn, nhận tai họa ngập đầu tỷ lệ cũng càng lớn. Vũ trụ không phải trò chơi, không có nhà thiết kế đến sáng tạo một cái tân thủ thôn. Để văn minh tại nhà ấm bên trong trưởng thành. Nếu có một cái cơ hội, làm cho nhân loại tại 1000 năm nội năng đạt tới bình thường 1 vạn năm mới có thể đạt tới khoa. Học kỹ thuật, cớ sao mà không làm. Những cái được gọi là kinh nghiệm, thật so bảo đảm văn minh kéo dài quan trọng hơn. Dứt lời, Trần Vũ dựng thẳng lên 3 ngón tay. 3 tháng trước, nhân loại nếu là còn dựa theo lộ tuyến định trước. Viên kia tiểu hành tinh liền xác định vững chắc sẽ đụng trên địa cầu. Tạo thành văn minh khó có thể chịu đựng trọng thương. Ai có thể bảo chứng tương lai 1 vạn năm. Địa cầu sẽ xuôi gió xuôi nước. Lang thang lỗ đen. Trạng thái khí biến thiên. Hành tinh dị trạng. Gamma xạ tuyến bạo. Bất luận một loại nào tai nạn. Đều sẽ tạo thành nhân loại diệt tuyệt. Cho nên. Văn minh cần tương lai khoa học kỹ thuật. Đứng người lên, hắn đối mặt ống kính, hai tay so cái ok thủ thế, quyết miệng nói, không có người so ta càng hiểu văn minh. Dứt lời, Trần Vũ quả quyết lật ra văn minh lấp lánh thời khắc, tờ thứ nhất. Sáng lên trang tên sách hai cái chữ to, chân tướng, hiện khi tiến vào chủ đề, cái này bản sách báo. Trọng điểm cũng không phải là thuyết tương đối cùng lượng tử lý luận thống nhất. Bọn chúng chỉ là bổ sung sản phẩm mà thôi. Nó chân chính trọng yếu điểm ở chỗ tiết lộ thế giới bản chất. Địa cầu, Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà chính là đến toàn bộ vũ trụ. Kỳ thật chúng ta nhìn thấy bất luận cái gì hết thảy. Hít sâu, Trần Vũ phủ ổn mặt nạ. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đều là ảo giác, quan sát trực tiếp mấy trăm triệu người. Con người đồng thời kịch liệt co vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?